LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 1244, bết bát nhất tình huống phát sinh. Nếu như là đi bình thường con đường đi báo cảnh sát mà nói, không nghi ngờ là vô dụng. Mất tích một giờ nhiều một chút, người ta sẽ không đem chuyện này xem như một cái vụ án đến xử lý. Bất quá còn tốt Tô Minh có Lạc Tiêu Tiêu như thế một mối liên hệ tại. Nếu như tìm được Lạc Tiêu Tiêu lời nói, vậy liền có thể tới xử lý chuyện này. Nói thế nào cũng tốt xấu có chút hy vọng. Thế là Tô Minh lời nói xong sau khi, liền tranh thủ thời gian bấm Lạc Tiêu Tiêu điện thoại. Mở miệng nói ra, uy, ngươi bây giờ tan việc không? Đang chuẩn bị tan việc. Ngươi sao thế muốn mời ta ăn cơm có phải hay không? Ta đến suy tính một chút đi. Lạc Tiêu Tiêu phi thường đắc ý địa mở miệng nói một câu. Tô Minh lúc này cái nào còn có tâm tình nói đùa Lạc Tiêu Tiêu đây? Thế là liền nói, đừng nói nữa. Hiện tại cái nào còn có tâm tình đi ăn cơm? Nơi này có đứa bé mất đi. Là ta lần trước thu dưỡng cái kia. Người tranh thủ thời gian dẫn người tới giúp ta kém một chút. Cái gì? Người nói là cái kia đáng yêu tiểu nữ hài a? Lần trước Tô Minh lần thứ nhất gặp được Hoa Hoa, đồng thời đem Hoa Hoa cấp cứu thời điểm, Lạc Tiêu Tiêu cũng tham dự, đem cái kia đội cho một mẻ hốt gọn. Hơn nữa Tô Minh cũng là tại Lạc Tiêu Tiêu bên kia làm thủ tục, đem Hoa Hoa cho nhận nuôi trở về. Cho nên Lạc Tiêu Tiêu là có ấn tượng, vừa nghe nói người mất đi, thì còn đến đâu. Lạc Tiêu Tiêu lập tức cả người nghiêm túc, nói ra, Tô Minh ngươi đem địa chỉ nói cho ta biết. Chờ ta một hồi, ta lập tức tới ngay. Điện thoại dập máy sau khi, Tô Minh cũng không biết nên làm gì. Chỉ có thể chờ đợi lấy Lạc Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian đến đây. Đối với một bên tóc ngắn chủ nhiệm lớp mở miệng nói ra. Ta vừa rồi liên hệ một người cảnh sát bằng hữu, nàng lập tức liền dẫn người tới tra chuyện này. Ngô lão sư người nắm chắc thúc một chút nhà trẻ an toàn bộ phận người tới. Một hồi chỉ sợ cảnh sát cũng phải điều tra giám sát. Màn hình giám sát cái này là mấu chốt phá án. Chỉ cần Hoa Hoa ở cửa trường học xuất hiện qua, vậy liền không nghi ngờ sẽ bị ghi chép đến. Cho nên vô luận như thế nào đều phải nhìn màn hình giám sát. Đầu tóc ngắn chủ nhiệm lớp nghe xong cảnh sát lập tức sẽ tới. Trong lúc nhất thời càng thêm không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tiếp tục đi một bên gọi điện thoại thúc. Tô Minh ở chỗ này không hề làm gì làm đứng không nghi ngờ cũng là đứng không vững. Thế là liền cùng Hạ Thanh Thiền, lại đang nhà trẻ phụ cận tìm. Thậm chí Tô Minh còn cần Hạ Thanh Thiền điện thoại, điều ra Hoa Hoa ảnh chụp, đưa cho phụ cận làm ăn một chút cửa hàng chủ cửa hàng hoặc là quán nhỏ buôn bán nhìn xem. Chỉ bất quá lấy được kết liễu đều là lắc đầu. Cái này bản thân liền là cái nhà trẻ, bên trong không biết bao nhiêu cái tiểu hài. Mỗi ngày tan học đều là từng đợt, bỗng nhiên để cho người khác đi nhận, không nghi ngờ không có gì ấn tượng, tìm một vòng đều không có kết quả gì. Tô Minh trong lòng cũng có một chút suy đoán, hoặc là liền là Hoa Hoa đang đợi Hạ Thanh Thiền quá trình bên trong. Có chút nóng nảy sau đó liền tự mình một người đi. Bị mất là có khả năng, loại thứ hai khả năng lời nói, bị người khác cho bắt cóc. Đầu năm nay đặc biệt nhìn chằm chằm hai tử bọn buôn người cũng là có. Những người này táng tận thiên lương, bắt được cơ hội nói không chừng hai tử đã không thấy tăm hơi. Nếu như là khả năng thứ nhất tính còn hơi đỡ một ít, nhưng nếu như là loại thứ hai lời nói, vậy coi như không xong. Đã rơi vào bọn buôn người trong tay, căn bản cũng không biết rõ làm như thế nào tìm. Hơn nữa Tô Minh trong lòng còn có một loại cấp độ càng sâu suy đoán. Có phải hay không là lần trước mấy cái kia cổ võ giả ra tay. Tại Monday trong quán bar, Tô Minh cùng bọn hắn kết cựu oán. Khó tránh khỏi sẽ tìm đến Tô Minh trả thù. Nếu thật là lời của bọn hắn, Hoa Hoa đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Vậy thì càng thêm không xong. Tô Minh vốn là không nhất định đánh thắng được bọn hắn. Càng đừng đề cập còn có Hoa Hoa có thể uy hiếp được Tô Minh. Càng nghĩ trong đầu liền vượt loạn. Lúc này Tô Minh cũng chỉ có thể tại trong đầu không ngừng tự an ủi mình. hướng phương diện tốt suy nghĩ. Đều tại ta, ta nếu tới sớm một chút liền tốt. Cũng không có nhớ kỹ trước giờ cùng Hoa Hoa nói một tiếng. Lại tìm một vòng không hiệu quả gì sau. Khi, Hạ Thanh Thiền bên kia càng khó chịu. Nước mắt lạch cạch cứ như vậy đi rơi xuống. Tô Minh nhìn Hạ Thanh Thiền cái dạng này cũng là rất khó chịu. Phát sinh loại chuyện này Hạ Thanh Thiền có phần trách nhiệm. Nhưng là cũng không thể nói quái Hạ Thanh Thiền. Dù sao Hạ Thanh Thiền cũng không muốn dạng này. Có thể nói trên thế giới này, khả năng Hạ Thanh Thiền liền là thích nhất Hoa Hoa người. Đem nàng hoàn toàn trở thành con gái ruột đồng dạng chiếu cố. Tô Minh cũng không biết làm như thế nào đi an ủi Hạ Thanh Thiền. Nhẹ nhàng vỗ một cái phần lưng của nàng. Sau đó nói, chuyện này không trách ngươi. Là một cái ngoài ý muốn. Ngươi cũng đừng lo lắng. Bằng hữu của ta lập tức dẫn người tới. Hoa Hoa không nghi ngờ sẽ không có chuyện gì. Ừ, Hạ Thanh Thiền lau nước mắt của mình nước. Dù sao không đến cuối cùng. Liền đại biểu vẫn là có hy vọng. Hạ Thanh Thiền cũng là phi thường bức thiết hy vọng có thể nhanh đi tìm tới Tô Minh đi. Ước chừng lại qua thêm vài phút đồng hồ sau khi Hạ Thanh Thiền cuối cùng mở ra xe cảnh sát đến đây. Nàng cái tốc độ này đã thật nhanh. Bởi vì Ninh Thành cục thành phố rời cái này bên cạnh muốn hơi gần một chút. Tô Minh, tình huống là thế nào? Mau đem tình huống lúc đó nói với ta một chút. Lạc Tiêu Tiêu cũng tâm hệ chuyện này. Vừa xuống xe liền bắt đầu hỏi. Cái này cũng rất phù hợp Lạc Tiêu Tiêu hấp tấp tính cách. Tình huống cụ thể Tô Minh cũng không tiện nói. Thế là liền để Hạ Thanh Thiền tới nói. Đại khái miêu tả một lần. Lạc Tiêu Tiêu đầu óc chuyển vô cùng nhanh. Lập tức liền phân tích nói. Nói cách khác, bình thường đều là ngươi ở trường học bên ngoài các Hoa Hoa. Có đôi khi ngươi nếu như tan học đã chậm. Khả năng bởi vì ngươi bên kia tan học thời gian cùng nhà trẻ có chút không giống nhau. Cho nên Hoa Hoa sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Nhưng là hôm nay xảy ra ngoài ý muốn. Tại ngươi đạt tới nơi này thời điểm, phát hiện Hoa Hoa không thấy. Lạc Tiêu Tiêu đại khái gỡ một chút. Có thể đoán được, cái này Hoa Hoa liền là ở trường học bên ngoài mất tích. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền nói, nhà trẻ người phụ trách có đây không? Phải đem cửa vườn trẻ màn hình giám sát cho điều ra đến xem một chút. Được, xin theo ta tiến đến. Cho các ngươi xem video. Một bên Ngô lão sư tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đến trường học phòng máy bên trong sau khi. Trực tiếp liền điều ra cửa chính cái kia camera. Thời gian cũng phi thường tốt khóa chặt. Liền là sau khi tan học thời gian. Đã giảm bớt đi sàng chọn bài trừ thời gian. Đám người toàn bộ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Quả nhiên hầu như phút sau, cửa vườn trẻ liền có người lần lượt đi ra. Chỉ chốc lát sau mọi người liền chú ý tới cõng màu hồng phấn sách nhỏ túi Hoa Hoa. Ra cửa sau khi, Hoa Hoa đều chưa từng có đường cái. Bởi vì Hạ Thanh Thiền bình thường dạy bảo nàng, không cần một người tùy tiện băng qua đường. Cho nên Hoa Hoa một người ngay tại cửa ra vào cách đó không xa. Ngoan ngoãn chờ lấy Hạ Thanh Thiền tới đón nàng. Lại qua chừng 5 phút. Lúc này một người mặc áo khoác màu đen trung niên nam nhân. Bất thình lình đi tới Hoa Hoa trước mặt. Xong Tô Minh vừa nhìn thấy sự xuất hiện của người này. Lập tức trong lòng lộp bộp một chút. Dường như bết bát nhất tình huống phát sinh. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.